Tốt, Bảo Mạn đột nhiên xoay người nói. Harrison, ngươi bay lên, để Tát Mãn Lâm Khắc tôn kính của chúng ta chứng kiến. Harrison đứng lên, thấp giọng nói. Tiểu Ân, phong tường thuật, Tiểu Ân không chần chừ. Thi triển phong tường thuật, điều khiển khí lưu quanh người Harrison, đưa hắn bay lên không trung. Trên đài cao có rất nhiều ánh mắt tinh tường. Sắc mặt của bọn họ có chút thay đổi. Có thể điều khiển khí lưu, khiến mình bay lên không hề khó khăn. Nhưng điều khiển khí lưu để người khác bay lên, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tiểu Ân chẳng qua chỉ là một nhất tinh ma pháp sư. Hơn nữa với tuổi tác của hắn và chuyện mới đi thí luyện ở sa mạc. Dường như hắn vừa mới tiến giai thành công thành tiểu pháp sư. Nhưng chính vì như thế, nên khi hắn điều khiển phong tường thuật, mới khiến mọi người khiếp sợ. Nhất thời, trên đài cao, ánh mắt của pháp sư và Tát Mãn lập tức sáng lên. Trong lòng bọn họ, đánh giá Tiểu Ân cao thêm mấy bậc. Dưới sự trợ giúp của Tiểu Ân, Harrison càng bay càng cao, nhất thời trở thành tiêu điểm khiến mọi người chú ý. Vô số người bắt đầu cao giọng hô lên, phần lớn bọn họ là người bình thường. Bọn họ căn bản không biết Tiểu Ân giở trò ở phía sau. Đều tưởng Harrison dựa vào năng lực của mình để phi hành. Hơn nữa trong mắt của người bình thường, có thể bay lên không trung là một chuyện rất giỏi. Cho nên đối mặt với lang nhân Tát Mãn, không người nào không tràn ngập nhiệt tình. Trên trời cao, Harrison tiêu sái huy động hai tay. Theo động tác của hắn, đám bình dân ở dưới hô càng ngày càng to. Tình hình này, cho dù là kẻ ngốc, cũng biết Harrison không bị chứng bệnh sợ độ cao. Một lát sau, Tiểu Ân chậm rãi điều khiển khí lưu, thả hắn xuống. Khi hai chân Harrison chạm đất, trong mắt hắn lộ ra thần sắc hưng phấn. Có thể ở trước mặt mấy vạn người thu được những tiếng hoan hô nhiệt liệt như thế. Tuyệt đối là một chuyện khó thể có được. Lần đầu tiên Harrison được hưởng đãi ngộ như thế này. Tát Mãn Lâm Khắc, Bảo Mạn lớn tiếng kêu lên. Hiện tại, ngài đã có cái nhìn khác đối với Harrison chưa? Sắc mặt Lâm Khắc trở nên cực kỳ khó coi. Kỳ thực khi Harrison bay lên trời cao, hắn cũng không có biểu hiện kinh hoàng thất thố như thế. Hiện giờ bị Bảo Mạn trước mặt mấy vạn người hỏi, hắn cũng chỉ có thể ấp úng trả lời. Nhưng trước mặt nhiều người, hắn cũng không dám có biểu hiện quá mức. Thi lễ với Bảo Mạn, hắn miễn cưỡng nói, xin lỗi, ta không có bất cứ ý kiến gì. Nói xong, hắn ngồi trở lại vị trí của mình, đóng chặt miệng lại, không nói thêm tiếng nào. Bảo Mạn đắc ý cười, quay đầu dùng ánh mắt cổ vũ Harrison. Nhưng khi lão liếc nhìn Tiểu Ân, trong mắt của lão có thêm một phần cảm kích. Người khác không biết làm sao Harrison chữa khỏi chứng bệnh sợ độ cao. Nhưng là lão tổ tông của gia tộc Berwick, còn theo dõi quá trình thí luyện ở đại sa mạc, tự nhiên lão biết rõ chuyện này. Lão Tát Mãn vừa rồi đứng dậy, mỉm cười nói, Harrison chúc mừng ngươi. Harrison lập tức đứng lên, hướng về phía lão Tát Mãn nói, Đại Tát Mãn Phây Ly, cảm ơn ngài. Bảo Mạn cúi đầu với lão Tát Mãn, nói lời cảm ơn, sau đó nói, Đại Tát Mãn Phây Ly, pháp sư Tiểu Ân mặc dù không thể làm nhân chứng trực tiếp, nhưng hắn đã ghi lại tình cảnh lúc đó vào ký ức thạch. Đó được coi là chứng cớ chứ? Trên mặt lão Tát Mãn nở nụ cười chân thành, nói, nếu như pháp sư Tiểu Ân có thể cung cấp ký ức thạch, tuyệt đối có thể chứng minh mọi chuyện. Kỳ thực, lúc đó ngoài Tiểu Ân và Harrison ra còn có hai người nữa. Dù là Đại Tát Mãn Dida hay Juliana, chỉ cần bọn họ đứng ra làm nhân chứng, chuyện không cần phải phiền phức như thế này. Nhưng Bảo Mạn và Dida không muốn mọi người biết, hai người bọn họ từng đi qua đại sa mạc, mà Juliana lại có tâm tư khác, cho nên mới bảo trì im lặng, biến sự tình đơn giản này thành mưa bão. Nhưng Bảo Mạn có tự tin, chỉ cần xem qua ký ức thạch mà Tiểu Ân cung cấp, tất cả mọi chướng ngại sẽ biến mất. Lão lấy từ trên người ra một viên ký ức thạch, tự nhiên có người chuẩn bị sẵn ma pháp đạo cụ cho lão. Đạo cụ ma pháp này là thiết bị chuyên dùng trên quảng trường. Chẳng những thể tích lớn, hơn nữa công năng mạnh mẽ, hơn xa cái Tiểu Ân từng được nhìn thấy. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, cả quảng trường có thể dung nạp số người như vậy, sẽ không khó để giải thích tại sao bọn họ lại chế tạo ra thiết bị lớn như vậy. Đặt ký ức thạch vào trong đạo cụ, một đoạn hình ảnh nhất thời xuất hiện ở giữa quảng trường trống trải. Đột nhiên trong lúc đó, tất cả mọi người phát ra tiếng thở dài kinh ngạc, bởi vì hình ảnh vừa mới xuất hiện, không phải là đầu sa trùng to lớn, mà là hình ảnh của Harrison, Tiểu Ân và Juliana. Giây phút này nhìn thấy tuyệt đại vưu vật Juliana, cả quảng trường bộc phát lên, tiếng hoan hô còn nhiệt tình hơn trước ba phần. Song tiếng hoan hô chưa chấm dứt, hình ảnh một đầu sa trùng to lớn chợt xuất hiện, nó ngẩng đầu phát ra âm thanh cổ quái. Sau đó, hình ảnh chuyển sang một góc độ khác, bất luận là ai cũng đều nhìn ra, ở phương xa xuất hiện một điểm đen nho nhỏ, một đầu hoàng kim thương ưng to lớn xuất hiện. Giây phút này, cả quảng trường trầm mặc xuống, hình ảnh ghi lại rất chân thực, uy áp to lớn của hoàng kim thương ưng dường như thông qua ký ức thạch truyền tới mọi người trong quảng trường. Trong lòng mỗi cá nhân đều run rẩy, cảm nhận hơi thở kinh khủng và uy áp của cường giả. Ngay sau đó, màn tiếp theo khiến mọi người kinh tâm. Harrison, tiểu tử vừa mới tiến giai thành tiểu lang nhân tát mãn, là người đầu tiên đứng lên, hắn động thân, không chút sợ hãi đối mặt với Idicalan cường đại. Giây phút này, dù là cường giả ở trên đài cao, hay mấy vạn người dân bình thường, trong lòng bọn họ đều dâng lên một tâm tình kích động. Đặc biệt là những người bình thường, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Harrison tràn ngập kính ngưỡng. Ánh mắt nhìn Harrison như nhìn một người anh hùng. Dường như trong giây phút ngắn ngủi đó, Harrison đã trở thành thần tượng trong lòng bọn họ. Trên quảng trường đột nhiên vang lên những tiếng gào thét, mỗi lần hoàng kim sa trùng phun ra cầu lửa là có một âm thanh to lớn kèm theo. Ánh mắt của mọi người gắt gao tập trung nhìn vào màn hình lớn trên quảng trường. Giây phút này, mấy vạn người trên quảng trường im lặng lại, ngoài âm thanh do ma pháp đạo cụ tạo nên. Không có ai hăng hái nói chuyện cả, tinh thần của mỗi cá nhân đều tập trung cao độ, phảng phất bị hình ảnh mê hoặc. Nhất Hào đã tiến hành biên tập lại nội dung, trải qua mấy lần chỉnh sửa, tạo ra những sự an bài hợp lý cho từng nhân vật. Toàn bộ hình ảnh phát ra đều là sự thực, không có hư cấu thêm phần nào. Tất cả hình ảnh do hơn 10 con ruồi máy từ những góc độ khác nhau ghi chép lại. Nhưng nội dung trải qua biên tập, có chút khác biệt, trong bộ hình ảnh này, tác dụng của Juliana và Tiểu Ân bị giảm đi, còn hình tượng và phong thái của Harrison được phóng đại lên. Vốn trong thực chiến, Harrison chỉ biết ôm lấy Tiểu Ân chạy trối chết, nhưng dưới hình ảnh đặc thù lại biến thành người có dũng có mưu. Bảo vệ sự an toàn cho Pháp Sư, tranh thủ thời gian cho Pháp Sư làm phép. Biểu hiện trong chiến đấu với Hoàng Kim Sa Trùng là một vị dũng sĩ vĩ đại. Tình cảnh hung hiểm hiện rõ trước mặt mọi người, thỉnh thoảng khiến mọi người trong quảng trường sợ hãi than ra tiếng. Cuối cùng, khi Tiểu Ân thuận lợi triệu hồi viêm ma ra, hơn nữa liên thủ với Harrison đánh bại Hoàng Kim Sa Trùng, khiến sa mạc chi vương Idicalan nhận thua. Cả quảng trường bộc phát những tiếng hoan hô mãnh liệt còn hơn cả cuồng phong cấp mạnh nhất. Mỗi cá nhân không cầm lòng được kêu gào lên, nội tâm của bọn họ bị kích thích, không cách nào kiềm chế được tình cảm của bản thân. Giây phút này, dường như mỗi cá nhân đều trở thành diễn viên trong hình ảnh. Thậm chí bọn họ còn có thể cảm nhận được tâm tình của Harrison lúc đó. Tiểu Ân cứng miệng nhìn đám người đứng xem cuồng nhiệt. Ngay cả trên đài cao, những tát mãn và pháp sư bình thường cao cao tại thượng không với tới được cũng có xu thế bạo phát. Mặt của Harrison hơi co rút, thực sự không rõ tại sao hình ảnh lên gây ra kích động như vậy. Hắn thấp giọng nói, Tiểu Ân, cảm ơn, Tiểu Ân vỗ vai Harrison cười nói. Cần gì phải cảm ơn ta? Trật tự lại, âm thanh của Feily vang lên, mọi người dần bình tĩnh lại. Lão Tát Mãn hít sâu một hơi nói, các vị, hình ảnh đặc sắc như vậy, lần đầu tiên ta được nhìn thấy. Hắn dừng lại một chút, ngữ khí tràn ngập cảm thán nói. Hiện tại, ta tuyên bố, Tát Mãn Harrison hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình, nhận được sự đồng ý của bộ tộc Hoàng Kim hoàn toàn có tư cách tiến vào mộ địa của các triều đại Tát Mãn. Hô, những tiếng hoan hô vang dội lại lần nữa vang lên, chứng kiến những hình ảnh đó. Dường như tất cả mọi người trở thành người ủng hộ trung thành của Harrison. Tiểu Ân kinh ngạc nhìn mọi chuyện diễn ra. Trong lòng hắn đột nhiên ngộ ra. Ở thế kỷ 21, những ngôi sao điện ảnh có ảnh hưởng to lớn. Sở dĩ mọi người thích họ chính là sau khi được xem những bộ phim họ diễn. Từ khi phim ảnh xuất hiện, lập tức phát huy mị lực của mình. Chinh phục loài người, đừng quên, khi đó chỉ là phim màn ảnh nhựa mà thôi. Nếu ở địa cầu đã có thể làm được như thế, vậy ở thế giới này thì sao? Trên thế giới này phim chưa được xuất hiện, đột nhiên xuất hiện hình ảnh một người. Tràn đầy nhiệt huyết, sắc thái huyễn lệ, tự nhiên thu hút được mọi người. Nó đến cuối cùng mang lại bao nhiêu biến hóa đây? Nhìn mọi người xung quanh dường như sắp điên cuồng tới nơi. Tiểu Ân hoàn toàn đoán được kết quả này. Sự điên cuồng của mọi người cùng với biểu hiện tin tưởng Harrison. Không bằng nói là bị những hình ảnh chinh phục. Nếu như bộ hình ảnh này chiếu trên thế kỷ 21 ở địa cầu, có lẽ chỉ thu được danh tiếng, nhưng tuyệt đối không dẫn tới hiệu quả mãnh liệt như bây giờ. Đến tận đây, Tiểu Ân mới thở dài một cái. Khuôn mặt nổi lên một nụ cười thản nhiên. Hắn biết, nam diễn viên chính Harrison chắc chắn sẽ nổi danh. Những tiếng hoan hô kêu gào vang lên không ngớt. Đột nhiên có người kêu lớn. Xem lại lần nữa, âm thanh như có ma lực nhanh chóng truyền bá ra. Cả quảng trường, mọi người cùng hô lên. Tiểu Ân nhìn trên khán đài vô số cánh tay giơ lên. Không khí giống hệt ngày hội bóng đá ở trái đất. Khuôn mặt của mọi người tràn ngập nhiệt huyết. Trong mắt lộ ra ánh sáng lộng lẫy. Không thể không nói, lần này thu được thành công ngoài mong đợi. Hơn nữa lần đầu tiên được tiếp xúc với những hình ảnh sống động như thế. Tự nhiên khiến nhiệt huyết của mọi người sôi trào khó kiềm chế lại được. Đương nhiên, chính yếu là, giờ phút này có rất nhiều người điên cuồng. Nếu như chỉ có mười mấy người, thì không xuất hiện tình huống như bây giờ. Nhưng mấy vạn người cùng điên cuồng thì hào khí phát ra lại khác hẳn. Đột nhiên một tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên. Cửa quảng trường chậm rãi mở ra. Nương theo tiếng kéo cửa chói tai. Hai người bước vào, đi phía trước là một lão già có hàng mi mắt cụp xuống. Cơ nhục thì lỏng lẻo. Theo sát lão tiến vào quảng trường là một thiếu nữ. Trên khuôn mặt có che một lớp lụa mỏng che giấu đi dung nhan tuyệt sắc của mình. Nhưng trên người của nàng lại tràn ngập mị lực, khiến mọi người đang hưng phấn cũng phải dừng lại ngắm nhìn. Trên đài cao ở phía bắc nổi lên một trận dao động. Tất cả Tát Mãn và Pháp Sư tự giác đứng lên, theo sự cầm đầu của Phây Ly đi xuống. Xem dáng vẻ vội vã của bọn họ, chắc là vì hai người vừa đến nay. Chậm rãi, đại nhân vật gây ra động tĩnh như vậy liền bị mọi người phát hiện. Mọi người kinh ngạc, vô thức trật tự lại. Đối với người bình thường, những Tát Mãn và Pháp Sư trên đài cao là những nhân vật cao quý nhưng có thể khiến bọn họ tự mình ra nghênh đón. Nhân vật tới tất nhiên càng quan trọng hơn. Dưới sự để ý của vạn người, hai người kia nhàn nhã bước về phía thông đạo. Hễ nơi bọn họ đi qua, tất cả mọi người đều tự động nhường đường. Cuối cùng, đám người Phây Ly đã tới. Sắc mặt lão Tát Mãn ngưng trọng, giải thích với bọn họ chuyện vừa rồi. Nghe qua câu chuyện, ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía Tiểu Ân. Xa xa, Tiểu Ân hướng về phía bọn họ mỉm cười gật đầu. Nhưng trong lòng hắn đã thầm nghĩ. Mặc dù hắn chưa gặp qua lão nhân kia, nhưng Tiểu Ân đã sớm đoán được thân phận của lão. Có thể khiến Juliana giống như tiểu cô nương đi theo. Ngoài đại Tát Mãn đi đa. Người có danh vọng trí cao vô thượng trong đế quốc lang nhân. Còn có thể là ai được chứ? Quả nhiên, Harrison hưng phấn nói, Tiểu Ân, đại Tát Mãn đi đa tự mình đi ra. Mặt mũi của chúng ta cũng được thơm lây. Không phải là vì các ngươi. Kli nói nhỏ, đại Tát Mãn Kli là người thủ hộ mộ địa của các triều đại Tát Mãn. Muốn tiến vào trong mộ địa, chắc chắc phải được sự đồng ý của lão. Nếu không dù hội nghị có đồng ý cũng vô dụng. Trong lòng Tiểu Ân cảm thán một tiếng. Đây mới gọi là thực quyền. Nhưng Nida dựa vào thực lực của mình mới có được đặc quyền đó. Nếu lão không có lực lượng cường đại làm người khác tin phục. Chỉ sợ đã sớm bị người khác đánh thành cặn bã. Một lát sau, nhưng người này quay trở lại đài cao ở phía bắc. Nhưng lúc này chỗ ngồi cao nhất của Phây Ly bị Nida chiếm cứ. Cũng không phải Phây Ly có ý khiêm nhường, mà chuyện này vốn là chuyện bình thường. Từ điểm nhỏ này, có thể nhìn ra cường thế của đại tát mãn Nida. Phây Ly tiến lên trước một bước, nói, Pháp sư Tiểu Ân, người cung cấp ký ức thạch là một bằng chứng vô cùng trọng yếu. Ngay cả đại tát mãn Nida cũng cảm thấy hứng thú với ngươi. Đó là vinh quang của ngươi, để chúng ta thưởng thức lại vẻ oai hùng của Harrison. Quảng trường bộc phát những tiếng hoan hô mãnh liệt, nhưng lúc này những từ phát ra từ trong miệng mọi người không phải là Harrison hay lại lần nữa, mà là hai chữ Nida. Ngồi trên đài cao, đại tát mãn Nida chậm rãi đứng lên, vẫy tay với mọi người. Những tiếng hò reo càng thêm mãnh liệt, Tiểu Ân kinh ngạc phát hiện, không chỉ có người dân bình thường, ngay cả Harrison ở bên cạnh hắn. Hay những cao thủ trẻ tuổi của đế quốc lang nhân như Klee cũng trở nên điên cuồng. Trong mắt bọn họ lộ rõ vẻ cuồng nhiệt, đây tuyệt đối phát ra từ nội tâm chân thành của bọn họ. Có thể khiến nhiều người kính ngưỡng như vậy, đại tát mãn Nida thực sự là một nhân vật không đơn giản. Theo chỉ thị của Phây Ly, đoạn hình ảnh vừa rồi lại một lần nữa tái diễn lại trên quảng trường. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng loại hình ảnh trước nay chưa từng có này. Hơn nữa những hình ảnh rối tinh rối mù đó vẫn hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Trên quảng trường lúc nào cũng vang lên những tiếng than sợ hãi. Tiếng ca ngợi vang lên mỗi khi diễn viên thoát hiểm. Khi toàn bộ hình ảnh chấm dứt, lại một lần nữa mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Chậm rãi, đại tát mãn Nida đứng lên. Hắn gật đầu, phân phó một câu, rồi xoay người rời đi. Đám người Phây Ly khom người đưa tiễn, khuôn mặt bảo mạn tràn ngập vẻ vui mừng như điên. Lão ra hiệu với Harrison, giờ phút này, dù là ai cũng biết chuyện sẽ diễn biến ra sao chuyện dị giới chi quang não Huy Long. Harrison hít sâu một hơi, ôm lấy Tiểu Ân và Klee, dường như biết cao trào đã qua, những bình dân bắt đầu chủ động rời đi, nhưng mấy vạn người căn bản không thể thoáng cái đã rời đi. Còn đám người Tiểu Ân tự nhiên có đường đi riêng, nhưng hắn vừa mới đứng lên, liền cảm giác có người đang tới gần mình, hơn nữa ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn về phía hắn. Mũi đột nhiên ngửi được một mùi thơm quen thuộc, trong lòng Tiểu Ân thầm than một tiếng, phiền toái tới rồi, Tiểu Ân mấy thứ đó thực sự do ngươi chế tạo ra. Âm thanh nhu mị mang theo sự ngạc nhiên vui mừng nói không lên lời. Không biết từ lúc nào Juliana đã rời khỏi đài cao tiến về phía này. Ánh mắt của Tiểu Ân nhìn quanh bốn phía, ở vị trí của hắn và huynh đệ Harrison, phần lớn đều là những người trẻ tuổi, có thân phận và địa vị tương đương nhau. Trong những người này có tới 8-9 phần 10 ngưỡng mộ Juliana. Sở dĩ bọn họ không có dã tâm theo đuổi, không phải bọn họ không muốn, mà bởi vì bọn họ biết. Juliana căn bản không đặt bọn họ trong mắt, nhưng một khi Juliana có biểu hiện không tầm thường với một người nào đó, bọn họ sẽ sinh ra sự đấu kỵ, tự nhiên bài trừ người kia ra ngoài. Khẽ lắc đầu, trong lòng Tiểu Ân cười lạnh một tiếng, nếu không thể dung nhập vào trong, vậy hắn không cần ra vẻ nữa. Không sai, Tiểu Ân bình tĩnh nói ra, chấm, do ta chế tạo ra, nàng xem hiệu quả thế nào. Rất có hiệu quả, Juliana không kìm lòng được tán dương nói, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên sự nghi hoặc. Hơn nữa âm thanh thấp xuống nói, nhưng sao ta cảm giác nội dung trong đó, khác so với ấn tượng trong đầu ta, chấm, thật không, trong lòng Tiểu Ân đổ mồ hôi, vội vàng nói, có thể nàng nhớ lầm, nội dung ta sao chép lại không có bất cứ sự giả dối nào mà. Ta biết, Juliana hơi gật đầu nói. Lúc đầu ta cũng cho là như vậy. Quả thực đó là những chuyện phát sinh trong hôm đó. Nàng dừng lại một chút, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, nói, nhưng mà, khi nội dung được tổ hợp lại, tại sao lại khiến ta có một cảm giác hoàn toàn khác? Khóe miệng Tiểu Ân nhếch lên, nguy hiểm thật, may mà không có cười thành tiếng. Trên thế giới này, ma pháp quả thực cường đại, thậm chí trên một ít phương diện còn vượt xa khoa học kỹ thuật ở thế kỷ 21 của trái đất. Ví dụ như hóa thạch thuật, ngưng thổ thuật, nếu có thể vận dụng trên công trình xây dựng, sẽ tiết kiệm được biết bao nhiêu khí lực, còn có phong tường thuật, quả thực là thiết bị để binh sĩ phi hành, hơn nữa so với thiết bị do khoa học kỹ thuật chế tạo ra. Dù là tốc độ hay độ linh hoạt, đều được đề cao lên khó có thể tưởng tượng được, nhưng mà có ít phương diện, sự phát triển trên thế giới này còn kém xa khoa học kỹ thuật của trái đất. Ký ức thạch mặc dù có thể ghi lại những chuyện phát sinh, nhưng ký ức thạch chỉ có ma pháp sư mới có thể nắm giữ. Người bình thường đừng nói là tiếp xúc, ngay cả nhìn nó cũng là một chuyện xa vời. Trên trái đất từ khi phim ảnh xuất hiện, hình thành lên một nền công nghiệp, không biết có bao nhiêu người có liên quan với nó. Kỹ xảo nhiếp ảnh trong chế tạo phim hiện đại chiếm một vai trò quan trọng. Những hình ảnh cắt nối sẽ được đạo diễn biên tập lại, sẽ tạo nên một hiệu quả bất ngờ. Khi chế tạo bộ hình ảnh này, vì để đề cao độ nổi bật của Harrison, nó đã viết lại kịch bản biến Harrison thành nhân vật trung tâm của cuộc chiến đấu. Đương nhiên, trong quá trình này, có những tình huống đánh nhau kinh hiểm và kịch liệt, mới có thể tạo ra cảm giác khác biệt, thông qua một loạt tổ hợp kỹ xảo. Nếu như Juliana có thể tìm được sự tương đồng trong trí nhớ, vậy thì Nhất Hào không cần lăn lộn với Tiểu Ân nữa. Trực tiếp về nhà làm nông cho nó lành. Không hiểu, trong lòng Tiểu Ân mừng thầm. Hắn mỉm cười, nói, thế nào, chẳng lẽ tiểu thư Juliana hoài nghi những hình ảnh đó không chân thực? Giả dối sao? Đương nhiên không phải, Juliana nói, mặc dù ta không phải là ma pháp sư, nhưng tốt xấu gì ta cũng biết năng lực thần kỳ của ký ức thạch. Trừ khi là những chuyện chân thật phát sinh, nếu không dù dùng thủ đoạn gì cũng không có khả năng để ký ức thạch ghi lại. Trong lòng Tiểu Ân khẽ động, đây không phải người đầu tiên nói cho hắn biết sự thần kỳ của ký ức thạch. Dường như chỉ cần sử dụng ký ức thạch, sẽ không có người nào hoài nghi sự thật giả trong đó. Đối với hắn mà nói thì đây là một chuyện tốt. Nhưng bởi vì chuyện này quá vội vàng, nên hắn cũng không thử nghiệm trong thực tế. Trong lòng có chút lo lắng, đôi mắt vừa chuyển, Tiểu Ân hỏi, tiểu thư Juliana, chẳng lẽ Tát Mãn không có cách nào lưu hình ảnh lại trong ký ức thạch sao? Không thể, Juliana tức giận lườm hắn một cái. Tiểu Ân không có cảm giác gì đặc biệt nhưng những kẻ ở bên cạnh hận không thể bẻ gãy khớp xương của hắn. Tiểu Ân vuốt cằm, trong lòng phỏng đoán độ chân thật của những lời này. Juliana hừ một tiếng, đột nhiên tay nàng đưa lên. Trên người nàng xuất hiện ánh sáng màu đỏ nhạt. Tiểu Ân rùng mình, không thể ngờ được, trong tình huống này nàng dám vận dụng linh vật. Không khỏi ngưng khí đề phòng, chuẩn bị ứng biến. Song đạo hồng quang đó không có tính công kích, chẳng qua huyễn hóa thành một con hoàng kim sa trùng. Đầu sa trùng này bay quanh người Tiểu Ân, Juliana nói, linh vật của Tát Mãn mặc dù có năng lực biến ảo, nhưng đều phải hấp thu đủ ma pháp nguyên tố, kỳ thực giống với ảo thuật sư, đều dựa vào ma pháp nguyên tố trong không gian tạo ra ảo cảnh giả dối. Mà ký ức thạch lại phân biệt được ảo cảnh do ma pháp nguyên tố tạo thành, cho nên Tát Mãn không ghi chép lại được hình ảnh chân thật. Khuôn mặt Tiểu Ân làm ra vẻ đại ngộ, nhưng trong lòng của hắn tràn ngập vui mừng. Tới giờ phút này, cuối cùng hắn có thể xác định, đám người Juliana không có nói dối. Nhưng rất hiển nhiên, ký ức thạch mặc dù có thể phân biệt hình ảnh hư ảo do ma pháp nguyên tố tạo nên, nhưng không có năng lực miễn dịch đối với hình ảnh và tổ hợp do thứ khác tạo thành. Kể từ đó, chỉ cần có Nhất Hào, như vậy hắn có thể tùy ý mô phỏng cảnh tượng, huyệt thái dương của hắn mơ hồ nhô cao. Năng lực đặc thù này của Nhất Hào tại những cửa ải quan trọng sẽ có tác dụng quan trọng. nhưng đến tột cùng dùng nó như thế nào, hắn cũng chưa có nghĩ tới. Đột nhiên, Tiểu Ân cảm thấy một đạo hơi thở không hề hữu hảo phát ra bên cạnh. Chỉ thấy ánh mắt nóng rực của Juliana đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trong mắt hiện lên một tia thẹn quá hóa giận, thần sắc rất nguy hiểm, có hơi chút sửng sốt. Tiểu Ân hiểu ra, người ta là đại mỹ nữ đã hạ mình giải thích cho hắn. Nhưng hắn lại không có câu trả lời thuyết phục, tự nhiên Juliana cảm thấy mình không thể xuống đài được. Hắn ho nhẹ một tiếng, vội vàng bổ cứu nói. Tiểu thư Juliana, nàng cảm giác như vậy chắc là do quan hệ của âm thanh phối hợp với hình ảnh. Quả nhiên, nghe đề tài mới tinh này, lực chú ý của Juliana lập tức bị hấp dẫn. Âm thanh, đúng vậy, mới vừa rồi nàng xem, chẳng lẽ không chú ý tới hiệu quả của âm nhạc sao? Có, hai mắt của Juliana bắn ra những tia sáng ngưỡng mộ, âm nhạc được sử dụng đúng lúc, dù là tiết tấu hay âm luật, đều tạo cho người khác cảm giác mới mẻ. Âm nhạc đó là do ai sáng tác? Tại sao ta chưa bao giờ nghe nói qua? Tiểu Ân cứng miệng nhìn nàng, không thể tưởng tượng được chỉ xem qua một lần. Nàng lại có sự khắc sâu đối với âm luật như vậy. Xem ra đại mỹ nữ này ngoại trừ dung mạo và thực lực ra, trên phương diện khác cũng không phải là người ngốc. Tiểu Ân, âm nhạc do ai sáng tác? Juliana gắt giọng, từ lúc quen biết với Tiểu Ân, Juliana xưng hô với Tiểu Ân từ từ thay đổi. Đầu tiên gọi hắn là tiên sinh, pháp sư, đoạn thời gian ở sa mạc thì gọi thẳng tên của hắn. Điểm biến hóa đó dù thân ở trong cuộc nhưng hai người chưa bao giờ phát giác ra. Nhưng giống như lần này, lời nói của nàng mang theo vẻ làm nũng lại là lần đầu tiên. Tiểu Ân do dự một chút, vuốt mũi, cuối cùng nói, tiểu thư Juliana xinh đẹp, khúc nhạc đó là do ta sáng tác trong lúc nhàm chán. Thật không? Hai mắt Juliana sáng lên, nàng hỏi. Diễn tấu khúc nhạc đó cần nhạc khí gì? Tại sao ta nghe không hiểu? Nhạc khí đó có tại đế đô không? Tiểu Ân vội vàng phất tay. Trong lòng có chút hối hận. Thần xui quỷ khiến thế nào lại nói ra điều này? Giờ thì tốt rồi, mọi chuyện lại đổ lên đầu mình. Một câu nói dối nhưng muốn nói dối tiếp lại phải tìm thêm lý do. Tiểu thư Juliana, nhạc khí đó không giống với nhạc khí bình thường. Đừng nói là ở đế đô. Dù ở vương quốc tinh linh cũng không có. Thật sao? Hai mắt Juliana mở to nhìn. Câu trả lời của Tiểu Ân dọa nàng nhảy dựng lên. Vương quốc tinh linh nổi tiếng về nghệ thuật trên thế giới. Trong các vương quốc tinh linh không hề thiếu những thi nhân, họa gia, điêu khắc gia và các vị học giả âm nhạc điên cuồng. Cũng tại quốc gia tràn ngập hơi thở nghệ thuật này, người có thể mua sắm tất cả nhạc khí của các chủng tộc khác. Cho nên khi nghe Tiểu Ân nói những lời này, chỉ cần là người biết thưởng thức, chắc chắn sẽ không tin. Tiểu Ân nghiêm túc gật đầu, trên mặt không có vẻ đùa giỡn gì. Quả thực, hắn tuyệt đối tự tin. Nếu như ở các quốc gia tinh linh có dàn âm thanh điện tử, vậy thế giới này không chỉ có hắn là người xuyên Việt. Juliana do dự trong chốc lát, nhưng không nỡ bỏ qua giai điệu kỳ dị gió, cho nên hỏi. Vậy ngươi có thể chế tạo được nhạc khí đó chứ? Đương nhiên, chờ lúc nào rảnh rỗi, ta sẽ chế tạo một bộ tặng tiểu thư Juliana xinh đẹp. Tiểu Ân cười híp mắt nói, nhưng hắn nói những lời này không có nửa điểm thành tâm. Sau này rảnh rỗi, trời mới biết là lúc nào. Chờ tới khi Juliana nhớ lại, hắn đã sớm cao chạy xa bay, không còn tung tích nữa. Ta cảm ơn ngươi trước. Juliana vui mừng nói, may mà nàng không nhìn thấu tâm tư của Tiểu Ân, nếu không chắc chắn sẽ nổi lên bão tố. Vị đại mỹ nữ này mặc dù đã tìm được nhạc khí cả đời chưa được thấy, nhưng dường như nàng chưa thỏa mãn. Tiểu Ân, bản lĩnh chế tạo ký ức thạch của ngươi thật cao cường. Ngươi có thể chế tạo giúp ta một đoạn được không? Phách, Tiểu Ân ngẩn ra, nói, kỳ thực nàng chỉ cần đợi có nhạc khí. Sau đó chậm rãi nghiên cứu phối hợp là được mà. Juliana nhẹ nhàng hừ một tiếng nói. Ngươi không cần phải gạt ta. Nếu chỉ dựa vào âm nhạc phối hợp, không cách nào tạo ra hiệu quả như vậy. Chắc chắn ngươi đã cất giấu kỹ xảo khác. Tiểu Ân hết sức kinh ngạc, chăm chú nhìn nàng vài lần. Đều nói nữ nhân xinh đẹp ngực to óc nhỏ. Nhưng tại sao Juliana lại thông minh như vậy? Ngay cả hắn cũng không lừa gạt được. Bấp úng lắc đầu, Tiểu Ân nói, không sai, muốn chế tạo hình ảnh như vậy, cần phải có thêm kỹ xảo. Nhưng đó là độc môn kỹ thuật của ta, tuyệt đối không thể công khai. Tiểu Ân nói những lời này, thái độ kiên quyết, không thể có đường thương lượng. Nếu như là người khác cự tuyệt, chắc chắn Juliana sẽ thẹn quá hóa giận, không chừng còn phản kích lại. Nhưng Tiểu Ân lại khác, trong sa mạc hắn đã cự tuyệt nàng một lần. Bị cự tuyệt thêm một lần nữa cũng không phải không chịu đựng được. Tục ngữ nói bị cự tuyệt quen, tự nhiên sẽ thành thói quen. Nét mặt Juliana sau tấm sa mỏng rung động, ngay cả Tiểu Ân cũng có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mỏng đang mím lại. Được rồi, ngươi không nói cho ta biết cũng được, nhưng ngươi phải chế tạo riêng một đoạn cho ta. Nàng, Tiểu Ân kinh ngạc hỏi thăm, nàng cũng muốn tìm hoàng kim bộ tộc đấu võ. Phi, Juliana gắt giọng nói, ta muốn ngươi chế tạo cho ta một đoạn ghi chép riêng về cuộc sống. Ta muốn có hình ảnh ghi nhớ lại ký ức tốt đẹp nhất của đời mình. Tiểu Ân khẽ gật đầu, hắn lập tức nghĩ tới chuyện ở thế kỷ 21. Các thiếu nữ thường hay tự chụp lại hình của mình, có rất nhiều cô gái xinh đẹp thuê những nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp lại hình của mình. Làm kỷ niệm ghi nhớ thời thanh xuân của mình. Đương nhiên đó là những cô gái tự tin vào dáng vóc và dung mạo của mình. Nếu những cô gái trời sinh đã có khuyết điểm, dù trong lòng có hy vọng xa vời như thế, tuyệt đối cũng không áp dụng. Chỉ là, không thể tưởng tượng được, Juliana cũng có tâm tình như thế. Thấy ánh mắt quỷ dị của Tiểu Ân, khuôn mặt của Juliana hồng lên. Không biết vì sao, sóng mắt của nàng cũng lưu chuyển, mi tâm Tiểu Ân hơi nhảy lên. Cách một tấm khăn, nhưng lực hấp dẫn của Juliana không hề giảm. Điểm này chỉ cần nghe những tiếng nuốt bọt xung quanh là có thể thấy được. Thở dài Tiểu Ân nói, có thể, nhưng muốn chế tạo nó cần phải có thành phẩm cực cao. Juliana mỉm cười nói, ngươi muốn có thứ gì? Ma hạch, rất nhiều ma hạch cao cấp. Tiểu Ân ba hoa nói, cao cấp ma hạch sao? Juliana dường như cảm thấy khó xử nói. Ta chỉ có 10 khối ma hạch cấp 7, như thế đủ rồi chứ? Ánh mắt Tiểu Ân nhất thời nghẹn lại, huyết hầu không ngừng nổi lên từng cục, sau đó dùng ánh mắt tham lam nhìn nàng nói, đủ rồi, đừng nói là 10 khối, chỉ cần 1 khối không 2 khối là đủ rồi. Juliana nhạy cảm phát hiện ra sự tham lam trong ánh mắt của Tiểu Ân, không khỏi cực kỳ tức giận, loại ánh mắt này nàng đã từng thấy qua. Dù là nam hay nữ, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi, ngay cả những người có tu vi tinh thuần, những nhân vật nổi danh, cũng có thể nhìn thấy loại ánh mắt này, nhưng điểm khác nhau duy nhất đó là ít và nhiều mà thôi. Nhưng Tiểu Ân trong mắt của nàng, tuyệt đối là một loại khác, thái độ đối đãi của hắn đối với mình, từ trước tới nay vẫn không nóng không lạnh, giống như đối xử với bằng hữu bình thường. Hiện giờ thật vất vả lắm mới thấy được ánh mắt tham lam của hắn. Nhưng vấn đề là ánh mắt đó không nhắm vào nàng mà nhắm vào 10 khối ma hạch cấp 7 trong miệng nàng. Nhìn bộ dáng của Tiểu Ân hiện tại, Juliana thậm chí có chút hoài nghi, nếu có người cho Tiểu Ân một viên ma hạch cấp 7. Chỉ sợ hắn không do dự đem mình đi bán. Chuyện dị giới chi quang não huy long, trong khoảng thời gian ngắn. Nàng không khỏi hoài nghi, có phải mị lực của mình giảm đi, không cách nào hấp dẫn người khác nữa không? Đột nhiên đúng lúc đó, ánh mắt Tiểu Ân ngưng tụ lại, vẻ tham lam vừa rồi biến mất, thay thế vào đó là sự hồ nghi. Nàng có đùa giỡn ta không? Dựa vào thực lực của nàng, làm thế nào có được ma hạch cấp 7? Juliana cố gắng nhịn lại không muốn đuổi người đi nói, là sư phụ cho ta. Ngươi hiểu chưa, đại tát mãn đi đa, Tiểu Ân liên tiếp lắc đầu nói. Không được, nếu như để cho lão biết, ta câu dẫn nàng trộm đi ma hạch bảo bối, ta chắc chắn không được sống tốt lành nữa. Thân thể Juliana khẽ run lên, thiếu chút nữa không kiềm chế được, cái tên vô liêm sỉ này, cái gì câu dẫn cái gì trộm chứ lời hắn nói là sao chứ? Thấy được ánh mắt sắc bén của nàng cùng với sát khí dày đặc. Tiểu Ân vội vàng nhẹ giọng nói. Thục nữ, cái gì? Juliana ngẩn ra, không nhịn được hỏi, mọi người ở xung quanh đều nhìn nàng. Dù nàng muốn đánh muốn mắng ta cũng nên tìm địa phương không có người. Tiểu Ân nghiêm túc nói, ta nghĩ nàng không muốn bị mọi người xem là khỉ chứ. Juliana chán nản, nàng tức giận liếc mắt nhìn Tiểu Ân sau đó xoay người rời đi. Tiểu Ân thở phào một hơi, sở dĩ hắn khiến Juliana tức giận rời đi bởi hắn không muốn ghi hình lại cho nàng. Biểu hiện của Nhất Hào thực sự nổi bật, ngẫu nhiên xuất hiện một lần, mọi người tưởng đó kỳ tích, nhưng nếu như xuất hiện lần thứ hai, lần thứ ba, như vậy sau này hắn phải nghĩ tới việc mở cửa hàng quay phim đi. Rồi lại nói, chế tạo nhiều lần, sẽ khiến người khác chú ý, nếu bởi vậy mà bại lộ sự tồn tại của Nhất Hào. Đó mới là chân chính khóc không ra nước mắt, mặc dù hắn thèm muốn ma hạch cấp 7, nhưng cuối cùng hắn vẫn buông tha ý niệm tham lam trong đầu. Chỉ là, hắn không muốn gây chuyện nhưng lại có một số người chủ động gây chuyện với hắn. Đang lúc Thiếu Ân muốn rời đi, một bóng người cao lớn khỏe mạnh chặn đường đi của hắn. Từ khi Juliana đi tới chỗ Thiếu Ân đã khiến người khác chú ý. Hơn nữa Juliana lại không cam lòng dậm chân rời đi, đây mới chính thức khiến người khác kinh ngạc, so với truyền thuyết bên trong đại sa mạc càng khiến người khác rung động lòng người. Vì vậy một giây sau, phiền toái tới, chậm rãi ngẩng đầu lên, Tiểu Ân nhíu mày, đó là một thanh niên thú nhân cao lớn, mặc dù Tiểu Ân không có biện pháp thông qua ngoại hình bên ngoài để xác định chủng tộc. Nhưng có tư cách và can đảm chắn trước mặt nhất tinh ma pháp sư. Chắc chắn không phải là kẻ yếu. Ngươi là, Tiểu Ân thuận miệng hỏi. Holyfield, người trẻ tuổi nói dõng dạc từng chữ. Sư tâm vương tử, không sai, người trẻ tuổi ngẩng cao đầu nói. Ngươi phải xin lỗi tiểu thư Juliana. Xin lỗi, Tiểu Ân mỉm cười nói. Được rồi, ta giao cho người quyền được thay ta xin lỗi nàng. Khuôn mặt Holyfield hiện lên một đạo sát khí sắc bén, nói, ngươi, vũ nhục ta, thật không, ta không có vũ nhục ai cả. Tiểu Ân lạnh nhạt cười nói, nhưng sư tâm vương tử vĩ đại, ta nhìn ngài không khỏi nhớ tới một câu tục ngữ xa xưa. Tiểu Ân dừng một chút, khuôn mặt mang theo nụ cười ôn hòa, những người ở xung quanh đã sớm yên tĩnh lại, chuyện nơi này đã phát triển thái quá. Ngươi muốn nói gì? Trong mắt Holyfield hiện lên thần sắc nguy hiểm. Hắn lạnh lùng hỏi, mặc dù hắn biết, từ miệng Tiểu Ân, hắn sẽ không nghe được lời gì hay. Nhưng nếu Tiểu Ân dám nhục mạ hắn, như vậy hắn sẽ có cơ hội phát tác. Nếu không, dù là hắn cũng không dám tự ý giết khách nhân của gia tộc Berwick. Tiểu Ân thở dài một tiếng, không hề e dè Holyfield, không chút lưu tình nói. Chẳng lẽ ngài chưa nghe câu, chó ngoan không cản đường không phải chó ngoan sao? Khuôn mặt Holyfield nhất thời đỏ lên, không chỉ có hắn, mà sắc mặt mọi người xung quanh đều đại biến. Tiểu Ân nói không hề lưu lại chút thể diện cho đối phương. Kỳ thực Tiểu Ân cũng có nỗi khổ không nói được, từ miệng Harrison, hắn biết mình đã bị người khác chú ý, như vậy. Dù hắn có nhún nhường thế nào cũng bị kẻ khác gây phiền toái. Đã như thế, không bằng thể hiện thái độ cường ngạnh, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ lợi hại nhất, những người khác muốn động vào mình cần phải suy nghĩ lại. Nhưng người thứ nhất ra tay lại là Holyfield, khó khăn quả là lớn. Tốt, Holyfield nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt của hắn hoàn toàn khôi phục lại sự bình tĩnh. Hắn chậm rãi cởi bao tay vứt xuống đất, nói, Tiểu Ân các hạ, bởi vì ngươi vũ nhục ta, cho nên ta chính thức khiêu chiến với ngươi. Khiêu chiến, Tiểu Ân cười ha ha nói, sư tâm vương tử, ngài dường như nói đùa à, ta là một ma pháp sư, không phải là kỵ sĩ. Holyfield cười lạnh một tiếng nói, ta muốn khiêu chiến với ma pháp sư tôn kính, vì danh dự của ma pháp sư. Ngài chắc sẽ không cự tuyệt chứ? Khuôn mặt Tiểu Ân lộ ra vẻ đùa cợt nói. Vương tử Holyfield, nếu như ta không có nhớ lầm, ngài là một vị kỵ sĩ ma thú. Khuôn mặt Holyfield lộ ra vẻ kiêu ngạo. Hắn cất cao giọng nói. Không sai, vật cưỡi của ta là Kim Mao Sư Vương của Hoàng Kim Bộ Tộc Vĩ Đại. Tiểu Ân gật đầu nói. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Xung quanh nổi lên một trận ồn ào. Tiểu Ân chẳng qua chỉ là một nhất tinh ma pháp sư bình thường mà thôi. Nhưng biết lai lịch ma thú của đối phương, hắn còn dám ứng chiến. Không biết hắn cuồng vọng hay hắn đã tính trước. Holyfield cũng ngẩn ra, Tiểu Ân nhận lời nằm ngoài ý muốn của hắn. Hắn dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Tiểu Ân. Sau một lát, hắn nhe răng cười, khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy sát khí nói. Chuyện dị giới chi quang não Huy Long. Tốt, như vậy tài, song hắn chưa nói hết câu. Đã bị Tiểu Ân cắt đứt. Tốt, hiện tại bắt đầu thôi. Nói xong ngón tay Tiểu Ân động, đã sớm chuẩn bị sẵn thúc bác thuật, hồn thụy thuật, mông lung thuật, liên tiếp thi triển ra. Sắc mặt Holyfield đại biến, áo giáp trên người hắn chợt sáng lên. Một đạo hào quang to lớn chắn lại toàn bộ pháp thuật ở bên ngoài. Tiểu Ân thất kinh, hắn không nghĩ, áo giáp của đối phương là đạo cụ ma pháp. Nhưng hắn phản ứng nhanh hơn, phi tường bạo tạc thuật nhất thời được thi triển, hai tiếng nổ lớn vang lên, ma pháp phòng hộ trên áo giáp của Holyfield bị phá vỡ. Trong phút giây đó, Tiểu Ân đã chạy tới, trên tay hắn có thêm một cây đại kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu của Holyfield, bị sóng nổ mạnh chấn động tới hoa mắt chóng mặt. Holyfield vừa mới thanh tỉnh lại một chút, liền cảm nhận được uy hiếp tới từ cổ của mình. Hắn vừa nhìn, nhất thời đã biết sự lợi hại của thanh đại kiếm. Chỉ cần cổ tay Tiểu Ân rung lên, cái đầu của hắn sẽ mất ngay. Giữa sân xôn xao lên, đặc biệt là những người đứng gần, cảm nhận rõ uy lực của sóng xung kích. Mặc dù không bị thương nhưng cũng bị chật vật. Trên đài cao, Tát Mãn và pháp sư khó tin nhìn chuyện này. Mấy lão đầu chậm chạp thậm chí còn không biết rõ ở đây xảy ra chuyện gì. Dừng tay, Đại Tát Mãn Phây Ly kêu lớn. Pháp sư Tiểu Ân, đây là ý gì? Biến cố xảy ra khiến cả quảng trường náo động. Đừng nói là những bình dân chưa ra ngoài liền nhanh chóng ngồi về chỗ. Ngay cả đám người vừa mới rời đi cũng hưng phấn quay trở lại. Đại kiếm của Tiểu Ân chỉ vào Holyfield đang nằm dưới đất. Miệng hét lớn, Đại Tát Mãn Phây Ly, vị sư tâm tiên sinh này đột nhiên yêu cầu quyết đấu công bình với ta. Mà ta lại chiến thắng hắn, cho nên hiện tại ta có quyền lấy đi tính mạng của hắn. Holyfield thiếu chút nữa bất tỉnh tại chỗ, cái này mà gọi là công bình quyết đấu sao? Hắn còn chưa nói xong, Tiểu Ân đã ác độc ra tay, sử dụng ma pháp tấn công hắn bất ngờ thì thôi đi. Hắn ngay cả kiếm của kiếm sĩ cũng lấy ra, vậy mà gọi là ma pháp sư cao quý sao? Nhưng hắn thực sự không biết, Tiểu Ân lấy thanh bảo kiếm này ở đâu ra? Cách chương.